Bụi trong ngực, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ tôi thấy có điều gì đó vui khuôn mặt đó. Người mà tôi yêu thầm đã nói yêu tôi. Có người lay lay, này dậy đi ca dậy đi học à. Tôi choàng tỉnh là anh trai tớ y. Hôm qua về lúc nào thế a say về ngủ lúc nào không biết. Em hôm qua e ở nhà à, thế không ở nhà thì ở đâu? Vậy là em mơ à? Tôi ôm đầu, chẳng hiểu gì cả a đi đèo chị Huệ đi lượn phố tí đây. A tôi cười cười, tan mộng hóa ra mình mơ. Nhưng quần áo mình đâu có mặc bộ này đúng rồi vậy là ca mơ. Tôi bật dậy thì thấy trên bàn học của tôi có tờ giấy và một chiếc hộp. Tôi mở ra, chiếc điện thoại này là để cô liên lạc với tôi. Ô chỉ có vẻn vẹn dòng chữ như thế. Tôi mở hộp ra một chiếc điện thoại đôi mới nhất nhưng cái kinh khủng nhất là gì thế này, hình nền là hình tôi đang ngủ mơ cười cười. Chết rồi, tên khốn kiếp kia Ada làm gì tôi? Chạy vội tới trường, gặp Hoa, sao uể oải thế, nốt bài kiểm tra hôm nay là xả hơi được rồi. Tình hình sao rồi? Bố mẹ à ý vẫn ca đồng ý kêu tớ đi bỏ đi vì còn trẻ lấy sớm r khổ. A Hùng 25 rồi, công việc cũng ổn định rồi. Họ chê mình là người miền núi. Có lẽ bọn mình không hợp nhau. Vậy ông Hùng nói thế nào? Anh ý nói sẽ cưới ở bên nhà mình. N mình vẫn buồn sao sao ý. Thôi chủ yếu vẫn là ông ý. Sau này họ sẽ hối hận khi đã nói cậu bỏ thai mình, tin là nờ vay. Còn gì HP hơn khi ôm một đứa trẻ bụ bẫm đúng ca. Chúng tôi tự an ủi nhau bằng những nụ cười. Còn bà thì sao? Kiếm A nào yêu đi đám cưới mình mà về một mét thì đừng trách đây. Tôi cười tủm, gì thế có rồi à, thật ra cũng cây bi là có hay là không. Thôi đi thi nào, tan học tôi thấy anh tôi đang đứng ở cổng trường với Huệ và Phương đang đứng ở đó. Phương, anh đến đón Hạnh à, Úc, A tôi vẫn bi ti, còn đây là ai? Huệ biết Phương là nghi cụ A đờ, đây là bạn gái anh. Phương nhìn Huệ kiểu tỏ ý chê bai khinh người. À hôm nào A mang cho em mấy cái khăn quàng cổ nhé, hàng xịn giờ mua lại khó e vẫn vứt ở tủ của anh đấy. Cô ta cố tình. A tôi lúng túng. Tôi BC tới. Xin lỗi chị nhé, em ca để ý đưa cho thím Liên làm rẻ lau bàn rồi. Huệ nhìn tôi cười. Cô ta tức tối đi thẳng. Anh tôi quàng vai. Đi thôi, anh sẽ đưa hai chị em đi ăn. Tôi cười nhưng vẫn nghĩ tới thắng anh ta lại ca xuất hiện nữa. Ba anh em tôi đi ăn lẩu. Đức, anh gọi cho thắng rủ cậu ta đi mà mãi ca nghe máy. Chắc bận rồi à. Này cậu ta em quen thế nào thế, anh thấy cha ý rất được. Tiếc là em nói có bạn gái rồi ca thì a nhất định đồng ý. Đồng ý gì a? Thì nếu nó versus em có qua lại. Tôi sạc NC canh. N con gái phải hết sư xê giữ mình nhớ chưa? Đàn ông một khi đã đa đi si những gì họ cần thì họ sẽ chán nhanh lắm. Có bao gồm A trong đó ca. Tôi nhìn chị Huệ cười. Điên à, A là TRG hợp đặc biệt hiếm lắm hiểu ca. Kiếm mẫu ân như anh cô khó lắm. Thật sự A biết ơn thắng lắm. A có đưa giấy tờ đất nhà mình cho cậu ta. N cậu ta ca cầm, thật ra chúng ta KB đến BS trả hết nợ được. Hôm nay 2/9 có bắn pháo hoa đấy. A nói chuyển chủ đề nhanh thật đấy. Ăn xong anh tôi và chị Huệ đi ra Hồ Tây chờ xem pháo hoa. Tôi đi lẽo đẽo theo sau nhìn các đôi nắm tay nhau mà buồn thiu. Làm gì thế, nhanh lên. A tôi gọi. Đây rồi A, chị cứ đi đi. A tôi mua bóng cho chị Huệ, nhìn họ vui vẻ là tôi cũng vui lây. Thấy chỗ kia đông đông người tôi chạy ra xem. Một chàng trai đang dắt cô gái vào giữa đám hoa hồng và tỏ tình. Tôi ôm mồm, lãng mạn quá trời ơi. Cô gái này hôm nay sẽ hạnh phúc lắm đây. Em đồng ý lấy anh chứ? Em XL, em ca thể XLA rất nhiều. Em N và tôi đều ngạc nhiên. Chuyện gì thế này, bị từ chối rồi. A biết A yêu đơn phương em nhưng thật sự A vẫn muốn có hy vọng. Yêu đơn phương giống mình. Tôi đứng đơ người thì điện thoại reo lên. Alo, giọng đờ đẫn. Cô đang ở đâu? Tôi giật mình nhìn lại số. Chiếc máy anh ta đưa quên mất. Tôi đang ở Hồ Tây đang xem tỏ tình. Ra khỏi đó và đi ra chiếc du thuyền gần đây. Để làm gì? A ta cúp máy. Tôi chạy ra thì có tới 6 cái du thuyền. Biết lên cái nào, thì có tiếng gọi. Cô Hạnh phải ca ạ, một nhân viên phục vụ. À vâng đúng R ạ, tôi cúi chào. Mời cô lên chiếc du thuyền kia. Tôi đi theo họ. Tôi bước lên mà ca thấy họ đi theo. BC lên du thuyền tôi thấy đèn bật lên. Ánh đèn chói mắt, tôi thấy anh ta đang ngồi ăn. Vân chiếc sơ mi đen đỏ N sao A ta đẹp trai quá vậy. Tôi lẩm bẩm đi đến. Anh gọi tôi đến để ngắm anh ăn à, vì cô ăn rồi mà. Một nanogam đầu bếp bê suất của tôi lên. Nào nâng ly chào mừng quốc khánh. A ta giơ ly lên cười tươi. Thôi tôi ca uống đâu. Uống rồi làm bậy. Tôi và A ta nhìn nhau hai chúng tôi ngại. Tôi vồ lấy ly rượu uống. Lời nói và hành động của cô khác nhau quá. A ta cười to. Anh thuê cái này hả đắt lắm đấy. A ta cười. Cười gì? Cũng may A chỉ là lái xe nếu A giàu có thì tôi cũng ca muốn tiếp xúc thêm với anh. Tại sao? Thì là thế vì tôi nghèo tôi muốn bình thường nhìn như Phương và anh trai tôi đấy kết cục vẫn ca tốt đẹp. A ta ca nói gì pháo hoa bắn. Tôi đứng dậy, nhìn các du thuyền bên cạnh bọn họ đang nắm tay nhau xem pháo hoa. Còn A ta vẫn ngồi ăn ca nói gì thêm. Đẹp quá lần thứ hai tôi xem đấy BN lần nhà ngoại thành nữa nên ca có dịp xem gần thế này. Tôi nhìn lên trời versus đôi mắt thích thú. Đứng trên này lạnh lạnh thật. Rồi từ sau thắng ôm lấy tôi. Chà lạnh quá. Tôi ngẩng lên nhìn. Tôi cũng lạnh. A ta cười. Còn tôi đứng im tôi cười tủm. Tôi muốn ôm em đứng trước cơn sóng biển để em thấy em DC tôi chở che. Tôi ngạc nhiên giấc mơ này đừng tan nhanh nhé DC ca. Nhưng đây là hồ mà. A ta cười to hơn. A ta xoay người tôi lại. Dưới bầu trời pháo hoa. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Chúng ta hãy cùng tạo cho nhau những ký ức để nó lưu giữ mãi trong tim cho đến khi tôi già đi. Tôi cũng sẽ nhớ nụ cười của em mọi lúc mọi nơi em làm bạn gái tôi nhé. Tôi gật, rồi chúng tôi hôn nhau khung cảnh gió nhẹ và bầu trời đầy màu sắc. Khoảnh khắc là thứ mà tôi muốn dừng lại mãi. Tôi và anh ta ôm nhau cùng ngắm pháo hoa cho tới khi kết thúc. Điện thoại tôi reo, đang đầu đấy tư dưng mất hút. Tôi để đờ ti cách xa tai vì A tôi quát to. Chấm chấm, em đang ở gần đây thôi. A chờ chỗ vườn hoa nhé. Vâng, thắng cầm tay tôi đi. Anh sẽ nói với anh trai em về việc hai chúng ta. Tôi vui vui, hai chúng tôi cầm tay nhau đi ra chỗ anh tôi vừa bước xuống du thuyền. Một đám người áo đen lại xuất hiện một nanogam nói và cúi đầu. Đi ra chỗ đông người rất nguy hiểm. Tôi sợ hãi lùi lại đập người vào thắng. A ta mắt trợn lên rất đáng sợ. Rồi kéo tay tôi đi. Họ là ai vậy anh lại nhầm à? A ta nhìn tôi thì lại ánh mắt hiền hòa và nụ cười tươi hơn. Họ nhầm thôi anh có nét giống ông chủ họ mà. Vậy à, tôi lăn tăn N mà sao ông chủ mà họ lại nhầm DC? Thắng cầm tay tôi chặt rồi cứ bước đi và anh ta ca nói thêm câu gì nữa. Em chỉ cần tin tôi thôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Tôi gãi đầu không hiểu. Đến chỗ anh trai tôi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cầm tay nhau. Gì thế ông định dụ em tôi đấy à? Định gì nữa tôi dụ rồi mà. Tốt. A tôi cười nụ cười khiến tôi còn giật mình. Tôi duyệt cậu. Cảm ơn. Nhà cậu gần đây không về đó chơi đi. Có ngại BMK, à Úc cũng gần. A ta ấp úng. Mà này sao bảo cậu có bạn gái rồi. Chia tay R à, em tôi nó hiền lành lắm đừng có vớ vẩn đấy nhá. Chén bố R ông A à. Anh tôi dắt tay Huệ còn tôi và Thắng cũng vậy lúc này tôi thấy rất vui. Nhân duyên của tôi đến thật kỳ lạ. Anh bỗng đến bên tôi vào một ngày và rồi chúng tôi đang tay tắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Ra xe ô tô anh tôi lại nói. Xe này cậu cứ đi xe đi thoải mái nhỉ thích thật đấy. Để tôi lái cho. Anh tôi lên lái và chỉ đường về nhà Thắng. Tôi hồi hộp vì ngại gặp BMI Thắng. Đột nhiên em đến thế này có sao ca? A ta lầm lì ca nói gì có lẽ A ta ca thích rồi. Này Thắng ông có chỉ nhầm không? Xe bị chặn lại ở cổng. Một đám người áo đen bao vây xe dường như họ thấy anh tôi lạ. Thang kéo kính phía sau xuống họ nhìn thấy rồi cúi chào. Mặt anh ta lạnh nhạt không chút biểu cảm. Chà, cậu đang ở nhờ đây à? Chắc họ thấy tôi lạ đẹp thật đấy, đúng là biệt thự. Vào trong sân có khá nhiều xe ô tô à? Tôi trầm trồ. À, chưa thấy nhà ai giàu thế này đâu đấy, thảm nào họ giao xe cho cậu đi mà ca để ý gì. Xe dừng TIC cửa. Anh ta bước xuống. Tôi thấy ân làm và những ân khác đều định cúi thì a ta giơ tay như kiểu ý ca cần. Đức, cậu ở phòng nào? Đúng nhà đại của đại gia rồi. Một người phụ nữ đi ra trông khá lớn tuổi đi ra, tôi nghĩ mẹ anh ta nên cúi chào. Cậu chủ đã về, cậu đã ăn tối chưa để tôi CP. A ta nhắm mắt thở dài, dường như a ta ca giấu đi si một điều a ta là ân giàu có. Mời em en vào trong. Ở sảnh mà chúng tôi thấy như đang ở cung điện. Anh tôi đứng dậy kéo tay tôi. Về thôi, a ca muốn ở đây nữa. Kìa anh, tôi nhăn mặt. A đã nói gì về em? Chúng ta ca hợp với những người giàu có, em hiểu không? Thắng ngồi và chỉ nhìn. Ân làm đi ra châm thuốc cho a ta hút. Ông bình tĩnh đi, tôi chưa hề tỏ ra là tôi giàu có. Tôi thật sự quan tâm tới Hạnh. Rất tiếc tôi quý ông, nhưng nếu ông đại gia thế này nhà chúng tôi ca dám xin phép. Em tôi nó nhỏ dại, ngoài kia thiếu gì phụ nữ thích ông. A ta dập thuốc nhìn anh tôi. Anh cứ bình tĩnh rồi em đi về mà. KP về mà, A ca thích em yêu cậu ta nữa. A tôi lôi tôi ra ngoài. Thắng kéo tay tôi lại. Ông bình tĩnh đi, tôi thật lòng với Hạnh, tôi ca hề có ý trêu đùa. Tôi đưa em tôi về TIC, tôi cần suy nghĩ. Cậu và em tôi là hai thế giới, liệu có đến DC versus nhau trọn vẹn không? Rồi A tôi kéo tôi đi. Chị Huệ ca dám nói gì, có lẽ chị KB phải nói TN. Còn Thắng đứng nhìn anh tôi kéo tôi đi, tôi ngoái lại nhìn nhưng dường như Thắng đang suy tính. Về tới nhà A tôi nói. Từ mai đừng gặp cậu ta nữa, A nói rồi ca hợp đâu. Em ca quy trông giàu hay nghèo, e ca xin gì anh ta cả. Xã hội nhìn vào sẽ coi thường, e hiểu không? Cậu ta trẻ đẹp thiếu gì phụ nữ, cậu ta chỉ thấy e mới mẻ muốn vui đùa thôi. A ca hiểu gì cả, e là ân thích A ý trước mà. A cần suy nghĩ, A đồng ý A thích cậu ta nhưng e cũng thấy cậu ta trẻ nở vay mà đã quá giàu NTHT thì đầu óc phải bằng gang thép rồi, ca đơn giản như em nghĩ đâu. Em chỉ cần A ý yêu em là đủ. Tôi đi vào và nhắn tin cho Thắng. Em về tới nhà rồi. Úc em ngủ đi, ngủ ngon. Hắn anti vẻn vẹn thế, ca nói thêm câu gì hay hướng giải quyết. Hôm sau anh tôi nói. Hát cua anh nói chuyện cả đêm versus Thắng rồi tối qua cậu ta đến đấy. Thật sao? Sao em KB? Ngủ say rồi nói mơ đạp hết cả chăn ra. A vào còn thấy xấu hổ vì em đấy. Thế A ta có nhìn thấy ca, có chứ sao ca, xấu hổ quá. A sẽ để cho hai đứa qua lại nhưng nếu cậu ta có biểu hiện có cô khác thì bảo anh. Anh sẽ cho cậu ta một trận. Nổi ca ông anh, A ta to gấp đôi anh. Sao A đổi ý nhanh thế? A ý nói gì? Ca cần biết, anh đi làm đây hơn nay dọn nhà đi đấy, thi cử xong rồi đừng viện cớ lười đấy. Bố chắc ca dám về đâu còn lâu. Tôi đi dọn nhà và xem lại tin nhắn hôm qua, A ta cũng ca nhắn gì thêm, con người kỳ lạ, lúc thì làm người khác vui lúc lại bí ẩn đến đáng sợ. Tôi mang chăn ra giặt và kéo nước từ giếng lên. Kéo đi xi mấy xô nặng quá trượt chân. Có bàn tay túm lấy xô nước. Là Thắng, A ta lại xuất hiện dưới ánh nắng với nụ cười tươi. Tôi đứng dậy. Hát cua A đến sao ca, bảo em. Em ngủ rồi mà. A ta cười ý nói dáng ngủ của mình. Anh nói gì versus Ader mà A ý đồng ý thế? A ý cũng thay đổi nhanh thật đấy. Mệt vì hai người. Tôi lấy trận dậm mạnh vào chăn trong chậu xà phòng bắn A ta né né. Sợ bẩn. Có cần anh giúp ca? DC đấy chờ, A nói câu này A khỏe dậm mạnh cho hết bẩn ra nhé. Hai chúng tôi cùng đứng dậm chăn mà vui vẻ đến kỳ lạ. A ta cười rất tươi. Rồi đột nhiên Phương đến, tôi tắt ngấm nụ cười khi nhìn thấy chị ta. Thắng cũng vậy, A ta quay ra. Phương đi vào cùng tên nghi cô ta. Thấy Thắng ân đàn ông đó chạy. A ta cúi đầu cười nhẹ. Còn Phương cô ta cũng ca hiểu nghi cô ta bị sao. A Đức đâu rồi? Đi làm rồi. Có VCG ca. Tôi nói trống ca, tối nay sinh nhật chị đến mời A Đức. Chị KB xấu hổ à, ca yêu thì làm bạn mà có sao nhắn thế nhé à, ý đổi số error à. A Thắng có rảnh rỗi đến SNM cho vui nhé. A ta ca nhìn cũng ca tia eo. Cô ta đi tôi bảo Thắng. Sau này có chia tay versus em cũng đừng có yêu ân như cô ta nhé. Úc, mẹ em mờ nói thế thì phải nói KBSCTA chứ lại Úc. Xong xuôi chúng tôi phơi chăn dọn nhà. Rồi nấu cơm ăn. BMI AK ở cùng anh sao? K, ATATAL lạnh nhạt. Vậy họ ở đâu? Pháp, A có anh chị em gì K, không? Này E đang hỏi nghiêm túc AK muốn TAL thì thôi vì em KB gì về anh cả. Vậy E muốn bia gì? A ta nhìn thẳng vào tôi. Thì đại loại gia cảnh rồi mấy thứ thôi vì nhà em A biết hết R còn gì. A ta ca nói gì? Chết rồi E đang đun nước quên rồi. Tôi chạy đi vì dường như tôi hiểu Thắng ca muốn nói về gia đình. Ăn xong tôi bảo Thắng A đèo em đi sang nhà thím nhé. Chúng tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp. A này, gì vậy? Cảm ơn A đã cho E biết yêu. Tôi ôm chặt eo Thắng và dường như A ta đang cười. Vừa tới nhà thím thấy mi. Mẹ đâu chị mang cho thím ít đồ. Mẹ E đi đâu R ý đồ gì thế mẹ E thiếu gì à? Ca hơ nô thím mắt kém ca khâu đi si chỗ rách ở áo chị mang về khâu cho thím xong rồi. Mi cầm rồi vứt tẹt xuống ghế. Mẹ E cứ tiết kia em đâu đâu ý E mua cho BN cái đẹp thì ca mặc. E mặc bộ này TN. Thắng đi nghe điện thoại. Đẹp rồi tối nay đi đâu hả? Nghe A Hiếu nói hơn nay sếp lớn ý sẽ ghé qua các quán bar hy vọng họ đầu tư cho quán của Hiếu mở rộng thêm. Nghe nói A ta rất khó gần đến gần cũng rất khó vì có N kẻ muốn gờ yêu ta ết anh ta. Tại sao lại thế? Mi nói nhỏ vào tai tôi. Nói biết thôi nhé họ là xã hội đen nhưng mang mác doanh nhân nhưng gờ yêu ta ết người rất kinh khủng và nghe nói anh ta có anh trai nhưng người đấy ca có đầu óc nên. Bố anh ta giao hết cho anh ta nên anh em họ ghét nhau và đặc biệt là ông anh toàn cử người gờ yêu ta ết em. Thật á sao lại thế DC? A lại muốn gờ yêu ta ết em. Thật chứ sao đố kỵ mà nếu ân em chết đi thì anh ta là con duy nhất mà BS quyền hành ông em lại đang nắm. Chị ca rõ lắm nhưng sự thật nờ vay thì rất đáng sợ đúng là cuộc đời còn n thứ đáng sợ hơn cả khi chết đói. Thắng đi vào. Em lại đói à? À ca e đang nói linh tinh thôi. Tôi xua tay. Trên đường về tôi bảo Thắng. Tối nay anh ăn gì để e nấu? Tối nay A bận rồi có lẽ để mai nhé. A làm gì mà bận? Thì phải có CV chứ. Về tới nhà hai chúng tôi nằm ôm nhau. Tôi dựa vào ngực anh người anh rất thơm. A ta ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi và thơm nhẹ. Tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh A ta đã đi rồi. Tin nhắn đến máy tôi, mai A sẽ đón em ngoan nhé. Tôi ôm điện thoại và lăn lộn cười một mình. Tắm giặt xong thì thấy Mi chạy qua. Chị Hạnh hôm nay bận không? Không sao thế. Tối nay quán bar của A Hiếu tiếp khách e nói với chị rồi đấy vấn đề là khách hôm nay cuối tuần đông ân quản lý tiền cho bọn em lại nghỉ ốm chị đến. Chỉ cần đứng thu ngân cho em là được đơn giản mà. Nhưng lỡ mất mát gì chị KB đường. Ca lo mỗi bàn đều có hóa đơn mang đến thu đủ cho em NTHT là DC. Úc DC rồi chị thay đồ đã. Nhanh lên e chờ ngoài xe nhé. Tôi đi ra xe. Hiếu hôm nay ca đón em à ma đi taxi. Trời ơi đón khách còn lo BN thứ A ta chỉ ở lại mỗi quán 30p thôi. Trong 30p đấy phải cho A ta thấy quán làm ăn DC rồi nọ kia rồi còn mời mọc chứ đơn giản. Đâu, Úc chị chỉ đứng thu thôi đúng không? Có hóa đơn NV các bàn sẽ chịu trách nhiệm chị nhìn trên hóa đơn và thu đủ tiền là DC. Trời ơi sao ca đánh tí son vào? Chị ca quen đâu? R mi đánh tí son cho tôi. Đến quán nhạc sập sình khiến tôi ái ngại. Tôi chưa vào đây BS. Các cô gái ăn mặc rất khiêu gợi đủ để con gái như tôi còn trầm trồ huống chi đàn ông. Tôi đứng và thấy họ ôm hôn nhảy nhót. Các cô gái mặc đồ lót mỏng múa cột. Tôi há mồm. Họ tự tin với thân hình thật đấy. Tôi nhìn lại tôi chân ngắn một mẩu. Lúc sau Hiếu đi ra. Chị cũng tới à giúp em cái nhé hôm nay bận quá. Úc DC rồi có gì đâu. tôi đứng thu đến 11 giờ vẫn thấy quán đông khách. Tôi bỏ máy nhắn tin cho Thắng. A đang làm gì thế? Mãi ca thấy TAL chắc A ta bận. Hiếu và Mi đi ra chỗ tôi. Sao A bảo hôm nay A ta đến e trang điểm từ sớm mà BS vẫn chưa thấy đâu. A nhận DC thông tin A ta đến các quán bar khác rồi chắc cuối sẽ là mình. Chị Hạnh giúp bọn em hôm nay về muộn ca sao chứ? Úc chị chờ hai đứa cứ xong xuôi đi. Rồi bảo vệ chạy vào hô. Sếp, ý nói Hiếu. Hình như A ta đến rồi. Ông ta nói vấp, có rất nhiều xe bên ngoài. Còn đứng đấy nữa mau sắp xếp đi. Hiếu chạy đi, một đám người đi vào TAC bảo Hiếu. Chúng tôi cần kiểm tra phòng trước rồi họ dẹp khách vào một góc. Các cô gái trên bàn DJ hét to khi họ DC phong bì từ những người áo đen. Họ chắc rất giàu thật hào phóng. Mi chảy chuốt ngắm đi ngắm lại. Em ổn không? Ổn rồi. Hiếu tiếp khách chứ bà à mà thấy gớm. Đám vệ sĩ áo đen đừng vây quanh giày đặc nên tôi ca nhìn rõ anh ta chỉ thấy thấp thoáng một người đàn ông mặc một bộ vest đen đi lưa qua. Tôi nhìn theo mặc dù ca nhìn rõ mặt nhưng tôi thấy nghi ngờ bởi vì vóc dáng của Thắng rất rong. A ta KP xã hội đen nhưng tôi nhớ lần đầu A ta chia tay tôi A ta nói A ta là ông trùm. Tôi như ngã quỵ và bảo Mi, chị theo e vào phòng được không? KDC đâu chị vào làm gì? Chị chỉ muốn xác nhận cứ coi như chị là người đi theo em. DC Joy dù sao chị là ân nhà chắc tò mò hả? Tôi bám vào Mi đi mà vừa run vừa lẩm bẩm. Không, ca phải đâu. BC vào căn phòng mà tôi thấy Hiếu run run đang ngồi đối diện anh ta mấy cô gái đang mua cột và cũng có hai. Ba cô gái đang ngồi cạnh A ta. Anh A đeo kính. Tôi như rụng rời tay chân khi thấy đó chính là Thắng. Anh ta bỏ kính ra nhìn thẳng vào Hiếu và Mi ngồi cạnh. Họ ngạc nhiên đến mức ca nói nổi. Thế nào tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà. A ta cười nụ cười rất ghê và đáng sợ. Hiếu, vâng, ca ngờ lại là anh. Hiếu nói vấp, Mi, A Thắng ạ, e thật ca ngờ đấy ạ, rồi ngươi của A ta kéo một tên vào. Cậu chủ chúng tôi phát hiện tên pha chế rượu đang định cho thuốc lạ vào rượu. A ta cười, còn Hiếu xin rối rít. A Thắng em KP người như anh nghỉ e có điên đâu lại hại anh lại ngay trong quán em nữa em xin thề. Thắng chẹp chẹp, ấy ai nói gì chú đâu bình tĩnh đi. A ta vỗ vai Thắng Mi quay sang nhìn tôi lắc đầu ý nói đừng nói gì. A ta cầm ly rượu lên uống như ca có gì. Trên đời này có những thứ đâu phải người khác chết đi là ta sẽ có được đúng ca. A ta lại cười tôi thật ca ngờ người mà hồi sáng giặt chăn múc nước với tôi là đây sao? Ân đàn ông pha rượu van xỉn rối rít. Xin anh, tôi ngu muội vì tiền nghe TA sai tôi làm chứ tôi thật sự ca có ý gì? Tất nhiên mày đâu có biết tao. Thắng vừa nhìn ly rượu vừa nói. N tao có cái tính rất xấu đấy là thằng nào muốn gờ yêu ta ết tao. Tao tuyệt đối ca để nó sống. Hiếu vã mồ hôi lau liên tục. A muôn TN cũng DC chỉ cần để cho tôi mạng sống. Hiếu cũng xin cho anh ta. Chấm. A Thắng xin A dơ cao đánh khẽ cậu ta còn dại ham tiền nên liều thôi. Thắng dí sát tai Hiếu. Nếu ân bị hạ độc là chu em thì cậu sẽ làm TN. A ta cười. Tôi đi rất N quán rồi. Quán nào cũng có chuyện TN này mệt mỏi lắm. Có lẽ kiếp trước anh sống ca ra gì nên kiếp này nhiều ân muốn anh chết. Hiếu im bắt lau mồ hôi và ca dám nói gì. Bọn họ đặt tay A ta lên bàn. Chặt hết hai bàn tay nó đi. Lời nói của A ta khiến tôi như sắp vỡ tim thật sự quá tàn nhẫn. Tôi đứng ra hét lên. Anh thôi đi. A ta ngạc nhiên và giật mình nhưng rồi vẫn buông câu lạnh lùng. Chặt đi, bọn họ chặt hai bàn tay người đàn ông đó trước sự chứng kiến của tôi và Hiếu và Mi. Mi ôm chặt Hiếu sợ hãi. Còn A ta nhìn tôi với ánh mắt bình thản. Tôi hét to, tôi ghê tởm anh đồ ác quỷ. Anh ca phải là con người. Tôi chạy ra ngoài, tại sao mình lại yêu một con người độc ác như thế này tại sao? Ông trời muốn đày đọa con đến bao giờ nữa đây? Cách chương.